Thú tu thành thần, chương 562, tương lai tươi sáng. Góc truyện audio.com. Băng thần thật sự không còn gì để nói với hai cô nàng này cả. Hai nàng lên trước hội trường thì cũng chỉ làm bù nhìn thôi. Ai dám để cho hai nàng quyết định cái gì? Thấy hắn ta thở dài thì Lý Sư Sư lại hỏi. Ngươi có vấn đề gì sao băng thần? Băng thần lắc đầu nói. Không có, chúng ta lên đi thăng cấp thôi. Mọi người cùng nhau đi trên đường ta cũng sẽ tranh thủ học xong cái chức nghiệp này luôn. Để ta xem nó tác dụng như thế nào. Băng thần vừa đi vừa ấn vào nút học chức nghiệp. Băng thần thần người chơi có chắc chắn chọn lựa chức nghiệp phụ đệ nhất phù sư hay không? Băng thần nhẹ giọng đáp. Chắc chắn, một lúc sau. Băng thần người ngươi đã học tập xong chức nghiệp đệ nhất phù sư khi giết đủ số lượng quái sẽ tạo ra bùa chú gửi thẳng vào trong hành trang. Hắn nhìn mấy cô nàng mỉm cười nói. Xong rồi chúng ta đi thử ngay thôi nào. Băng thần nói xong răng ra thiên võng để kết nối mọi người với nhau. Đi ra đến ngoài cổng thì Lý Sư Sư vui vẻ nói. Ngươi mau thi triển lại chiêu hôm trước ngươi đã làm để giết bọn ta đi. Hắn ta cũng chẳng phải biết nói gì. Cái gì cũng chỉ nên giải thích một lần thôi. Dương cung lên hắn ta ngay lập tức bắn một tràng tên. Số lượng mũi tên nhân ra 10.000 mỗi mũi khiến cho bầu trời dường như bị che kín bởi các mũi tên. Nhưng lần trước băng thần lại giết nhầm khá nhiều người thì phải. Bằng chứng là ngay khi bắn xong thì âm thanh hắn nghe được từ hệ thống không phải quái bị giết. Có ít nhất 10 nhân loại bị giết trước đó. Băng thần người chơi đã giết chết Hắc Nguyệt vô tình người chơi khiến người này nhận hiệu ứng từ tử thần hiện thế cùng Hắc Long hồn cung cấm đăng. Nhập tân sinh 3 ngày đồng thời sau khi đăng nhập lại cấm hồi sinh trong 24 tiếng. Băng thần người chơi đã giết chết Hắc Nguyệt vô thiên người chơi khiến người này nhận hiệu ứng từ tử thần hiện thế cùng Hắc Long hồn cung cấm. Đăng nhập tân sinh 3 ngày đồng thời sau khi đăng nhập lại cấm hồi sinh trong 24 tiếng. Rất nhiều người bị giết sau đó thì mới tới đám quái. Đám người này tên nhân vật đều bắt đầu về có tiên tố Hắc Nguyệt thế nên băng thần rất nhanh chóng đoán được đám người này xuất thân. Thông qua tiếp xúc mấy tên vệ sĩ trước kia của nhà họ Lam thế nên cũng biết đám người này tại sao lại được gửi đến nơi của người khuyết tật. Bọn họ không có khuyết điểm gì trên thân thể chỉ là một đạo thần hồn của bọn họ đã bị Hắc Nguyệt giáo dùng một cách gì đó phong ấn. Chỉ có những người như Lam Ngọc thì sợ bị người phát hiện thế nên mới có thần hồn đầu đủ. Băng thần thầm nghĩ, thông minh đấy, đám người này thiếu đi một đạo thần hồn thì khi đi vào tân sinh sẽ tới một nơi có quái vật yếu ớt hơn gấp nhiều lần. Bọn họ bị giết thì cũng chỉ vì xui khi gặp băng thần thôi. Chứ nếu không thì bọn họ có thể dùng thời gian ngắn nhất lên cấp 20 mà không lo bị đám người của các thế lực khác hội đồng. Chưa kể khống chế một phần thần hồn đồng nghĩa với sẽ luôn biết được vị trí của những người này trong thực tại. Một mũi tên trúng hai đích, dương cung lên trời băng thần kéo thêm vài chục lượt nữa. Rất nhiều thông báo hiện lên trong đó có 3 đạo thông báo về bùa kéo dài thời gian trong tân sinh. Băng thần người chơi đã nhận được một bùa lợi giúp người chơi tăng thời gian ở lại tân sinh trong vòng 6 tiếng. Sau 6 tiếng sẽ biến mất. Băng thần người chơi đã nhận được một bùa lợi giúp người chơi tăng thời gian ở lại tân sinh trong vòng 6 tiếng. Sau 6 tiếng sẽ biến mất. Băng thần người chơi đã nhận được một bùa lợi giúp người chơi tăng thời gian ở lại tân sinh trong vòng 6 tiếng. Sau 6 tiếng sẽ biến mất. Băng thần lúc này mới quay qua mọi người nói. Giết hết nhiều như thế cũng chỉ được 3 lá bùa thế nhưng mỗi lá lại cho thời gian đến tận 6 tiếng. Có lẽ do ta may mắn chăng? Lý Sư Sư nghĩ rồi nói. Như thế nếu chỉ một người xài thì người đó có thể ở mãi trong tân sinh không cần đi ra. Như thế quá mức nghịch thiên rồi. Băng thần cũng gật đầu nói. Chính ta cũng không ngờ được. Vốn tưởng chưa nâng cấp thì chỉ có thể được vài chục phút đã may lắm rồi. Từ Thiên Ngọc lắc đầu nói. Không phải chức nghiệp này nghịch thiên mà do ngươi nghịch thiên thì đúng hơn. Nếu một người khác muốn giết 1.000 con quái vật có khi mất tới mấy ngày nhưng ngươi chỉ mất có vài chục giây. Thử nghĩ đến việc tiêu tốn mấy ngày đổi lấy vài tiếng thêm, các ngươi nghĩ xem thế nào? Chức nghiệp này thật sự thì quá mức gân gà. Chưa kể may mắn của băng thần cũng cực cao, thế nên mới xảy ra tình trạng ngon ăn như thế này. Mọi người nghe nàng phân tích thì không ai có thể phản bác. Quả nhiên không có thứ gì phế. Chỉ cần vào tay đúng người thì mọi thứ để sẽ trở nên phi thường. Giống như băng thần sở hữu cái chức nghiệp này vậy. Tuy hắn ta giết nhiều quái nhưng phần lớn chỉ có rác rưởi. Tuy nhiên chỉ cần 1.000 mạng không quan trọng nhiều. Số lượng có thể bù đắp chất lượng. Chưa kể độ may mắn cao khiến cho những tấm bùa này rất ổn. Tất cả mọi người lúc này đều đã tưởng tượng về một tương lai tràn đầy tươi sáng. Hai chị em nhà họ Lý dường như đã thấy cảnh rất nhiều người đang quỳ xuống dưới chân của mình lại lục hô to. Chấm, hội trưởng muôn năm, kinh, kinh, kinh, chấm, tiếng mặt đất run run cắt ngang sự tưởng tượng của nàng. Băng thần nhìn thấy hai nàng sụ mặt bĩu môi không khỏi muốn ngoạm một cái. Cách chương.